Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1196 giết chóc tiến hóa. Chương 1196, nhiều năm như vậy qua đi. Người nơi này vẫn là không có gì biến hóa, dừng ở thần điện trước cửa. Nguyên Tiêu lắc đầu thuận miệng nói, sớm tại rất nhiều năm trước ta liền vẫn luôn bảo trì ngủ. Say, ngàn đầu ma xà chua xót nói, ngươi có thể tưởng tượng ta vây ở chỗ này có bao nhiêu nhàm chán. Ngay từ đầu nhàn rỗi không có việc gì ta sáng tạo không ít tiểu thế giới trà trộn trong đó. Sau lại thật sự tìm không thấy có thể tống cổ nhàm chán thời gian sự tình cũng chỉ có thể ngủ say. Xem ra ngươi biết ta ý đồ đến. Nguyên Tiêu trực tiếp đánh gãy đoạt lên tiếng nói, ta sao có thể biết ngươi ý đồ đến, ngàn đầu ma. Xà kinh ngạc hỏi, người ta chi gian còn cần diễn kịch kia quá không thú vị, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Người khác không biết nhưng là ta biết, người hận không thể mỗi một phân mỗi một giây tìm kiếm thoát vây phương pháp. Như thế nào sẽ cho phép chính mình ngủ say ăn không ngồi rồi? Nếu thật sự tới rồi này một bước người ý chí đã sớm đã hỏng mất bị sinh mệnh nguyên giới đồng. Hóa thật là một chút đều không thể gạt được ngươi, ngàn đầu ma xà thở dài nói sao, nhưng là ta. Không thể nói, ta đích xác biết ma huyên thiên tôn ở địa phương nào. Thậm chí hắn được đến ta không ít trợ giúp, nhưng là hắn cấp đủ thù lao định ra ta không thể bán đứng hắn khế ước. Cho nên ta thật sự không thể nói, vậy ngươi có hay không nói cho hắn chuyện của ta, Nguyên Tiêu? Hỏi, tuyệt đối không có. Ta nhưng không nghĩ đem ngươi đắc tội chết, ngàn đầu ma xà lắc đầu nói. Ta cùng hắn chỉ là cho nhau lợi dụng, ngươi hiểu biết ta, trừ bỏ ma huyên thiên tôn sự tình có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Chỉ cần là ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không chối từ. Ngươi biết ta còn trông cậy vào ngươi cứu ta, chúc ngươi vận may. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên quỷ dị tươi cười toàn bộ hóa thành ngọn lửa thiêu đốt thành hư. Vô, nhìn trước mặt đột nhiên tự hủy Nguyên Tiêu phân thân. Ngàn đầu ma xà mờ mờ ảo ảo gian cảm giác được chính mình lúc này đây tựa hồ thật sự làm sai cái gì. Hắn không nên lựa chọn cùng ma huyên thiên tôn hợp tác. Càng không nên ở vừa rồi thử Nguyên Tiêu điểm mấu chốt muốn được đến càng thật tốt chỗ, 2000 năm. Ánh sáng ngoài. Nguyên Tiêu bản thể ngủ say trung thức tỉnh, đi trước thấy ngàn đầu ma xà mặc dù là phân thân hắn. Đều mạo phi thường đại nguy hiểm, cái loại này tồn tại mượn dùng hắn phân thân đều đủ để bị thương nặng hắn bản tôn. Cũng may ngàn đầu ma xà thông qua một cái phân thân vô pháp phán đoán hắn bản tôn mạnh yếu không có. Động thủ, vốn dĩ lúc này đây. Hắn tưởng lấy hào phóng tắc thần thuật đổi lấy ngàn đầu ma xà trợ giúp nhưng là nhìn đến ngàn đầu. Ma xà trong nháy mắt, hắn liền biết này đáng chết quái vật nhất định cùng ma huyên thiên tôn có không cạn liên hệ. Cái này làm cho hắn thay đổi chủ ý đồng thời cũng cho hắn biết hẳn là như thế nào mới có thể tìm. Được ma huyên thiên tôn, tối cao thần thuật, bất đồng xếp hạng chênh lệch rất lớn, thật giống như đại phá bỏ và di rời thần thuật. Trừ bỏ 10 trọng cơ sở bên ngoài chỉ có một đệ thập nhất trọng cùng thứ 12 trọng. Nhiều ra 2 trọng đủ để tu hành đến tối cao pháp tác hoàng kim trình tự. Nhưng là đại cắn nuốt thần thuật cùng đại thời không thần thuật lại toàn bộ đều có 13 trọng đủ. Để tu luyện đến nửa bước bất hủ, thậm chí thứ 13 trọng. Tin tưởng đều không phải này hai loại tối cao thần thuật cực hạn, chỉ là hoàng kim vũ trụ truyền. Thừa chỉ tới thứ 13 trọng, tối cao thần thuật càng cao trình tự không phải bị hoàng kim ý chí cất giấu chính là liền hoàng kim. Vũ trụ đều không có, làm duy nhất đạt tới 13 trọng hai loại tối cao thần thuật hắn là tuyệt đối sẽ không ngoài. Chuyện, năm đó cứu vớt ngàn đầu ma xà, hắn cũng chỉ là cấp ra đệ thập nhất trọng đại cắn nuốt thần thuật. Mà chính là này một trọng tối cao thần thuật hắn còn làm hạ tay chân. Phòng bị chính là có một ngày ngàn đầu ma xà trở mặt không biết người, hiện giờ năm đó phòng bị quả. Nhiên có tác dụng, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì hắn cùng ma huyên thiên tôn như vậy có sâu xa. Cơ hồ có thể khẳng định ma huyên thiên tôn từ ngàn đầu ma xà nơi này giao dịch đi rồi trải qua hắn. động tay động chân đại cắn nuốt thần thuật, kết quả làm cho cùng hắn nhân quả dây dưa. Nếu nói nguyên bản đối phó Ma Uyên Thiên Tôn chỉ có một nửa nắm chắc, hiện tại cái này nắm chắc liền ít nhất nhiều một thành, trải qua sửa chữa đại cắn nuốt thần thuật. Cố nhiên có thể gia tốc chuyển hóa sinh mệnh căn nguyên, nhưng là đồng thời cũng sẽ biến phi thường thích ngủ, thậm chí rất khó thanh tỉnh. Này cũng liền khó trách Ma Uyên Thiên Tôn sinh mệnh lực mạnh nhất sinh mệnh pháp tác hóa thân trước, sau vô pháp rời đi sinh mệnh nguyên giới, tối cao thần thuật. Bản thân trừ bỏ cường đại còn cụ bị một loại phi thường đặc thù tính chất, đó chính là hai cái nắm giữ cùng loại tối cao thần thuật thần linh. Nếu giết chết đối phương có thể đoạt lấy đi một bộ phận tối cao thần thuật tu vi. 11 trọng trở lên tối cao thần thuật tăng lên nhanh nhất phương pháp chính là loại này lẫn nhau gian đoạt lấy, ngàn đầu ma xà. Đây là chính ngươi tìm đường chết. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, giữa mày chợt lóe đèn thần tinh thần nâng căn nguyên thần đèn đi ra, giao cho ngươi. Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, tinh thần gật gật đầu, ý chí lĩnh vực biến ảo đã ở trong đó dung nhập vạn thú địa ngục vạn thú pháp tác. Cùng lúc đó Nguyên Tiêu cũng đem chuông tang chi hỏa chuyển hóa vì vạn thú hồn hòa. Đồng thời căn nguyên thần đèn bắt đầu thong thả chuyển hóa ra một ít vạn thú căn nguyên, vô luận là vạn thú hồn hòa vẫn là vạn thú căn nguyên. Đối với thú loại tới nói đều cụ bị lớn lao lực hấp dẫn, có trí tuệ hoàng kim thú loại còn có thể tự khống chế, nhưng là không có trí tuệ căn bản đừng nghĩ chạy thoát đến từ bản năng lực hấp dẫn. Vũ quang kính mở ra từng tòa không gian môn, đem từng đóa vạn thú hồn hòa cùng vạn thú căn nguyên sôi nổi truyền tống đi ra ngoài, chỉ là một lát. Chung quanh đã truyền đến ẩn ẩn thú giống, lưu lại vạn thú hồn hòa. Nguyên Tiêu mở ra xuyên giới môn đi vào nguyên thủy thế giới chờ xem kịch vui, hoàn toàn không thể di động ngàn đầu ma xà, sẽ giống như bia ngắm giống nhau chỉ có thể cố định ở chỗ này tiếp thu thương tổn. Chỉ cần có một con tử vong cự thú dẫn đầu tử vong, phản ứng dây chuyền liền đủ để ở chỗ này nhấc lên một hồi siêu đại quy mô tử vong mưa đen hoàn toàn. Bị thương nặng ngàn đầu ma xà, ngắn ngủn nửa ngày sau. Ngàn đầu ma xà nơi khu vực bùng nổ một hồi đại chiến, trong biển bốc lên một ngàn đầu rắn. Tất cả thức tỉnh lại đây dốc hết sức lực ngăn cản này đó tử vong cự thú khai chiến. Mặc dù là 10 chỉ 8 chỉ nó đều có nắm chắc vây khốn về sau đưa đến địa phương khác. Nhưng là hiện giờ nơi này vượt qua 50 chỉ dù cho là nó cũng vô pháp khống chế lại đây, đường đệ nhất. Chỉ tử vong cự thú chết trận, ngàn đầu ma xà biết chính mình phiền toái lớn, lúc này đã vô pháp tiếp tục ngăn cản. Chỉ có thể mang theo đối Nguyên Tiêu hoán hận dốc hết sức lực đem tự thân bản thể chuyển rời đến ngầm. Nhưng là vượt qua 50 chỉ tử vong cự thú ngã xuống đưa tới tử vong mưa đen thật sự quá mức cường đại. Liền toàn bộ đại địa đều bị ăn mòn hầu như không còn, nửa tháng sau. Trận này khổng lồ tử vong mưa đen rốt cuộc hạ màn, đi ra xuyên giới môn. Nguyên Tiêu nhìn đến chính là một tòa tung hoành đạt tới 2.000 vạn năm ánh sáng màu đen vực sâu. Tử vong mưa đen hoàn toàn thay đổi nơi này địa hình. Vực sâu chung vô số màu xanh lục cự đại hóa vi sinh vật lúc này đã đang không ngừng nảy sinh chế. Tạo tân bùn đất tại đây diệt sạch nơi, Nguyên Tiêu có thể tứ không cố kỵ đại phóng thích tự thân ý chí, ngàn đầu ma xà. Ta biết ngươi không có chết, Nguyên Tiêu hướng về đại địa chỗ sâu trong truyền âm nói. Tử vong mưa đen có thể phá hủy thân thể của ngươi. Nhưng là vô pháp phá hủy ngươi cắm rễ ở đại địa chỗ sâu trong căn cần. Nếu ngươi chịu làm ta dấu vết khế ước ta có biện pháp cứu ngươi rời đi sinh mệnh nguyên giới, nhưng là nếu ngươi cự tuyệt, hôm nay không nói được liền phải ở chỗ này hoàn toàn hủy diệt ngươi, hoàn toàn hủy diệt ta. Ta sẽ chờ ngươi đến hủy diệt ta, ngàn đầu ma xà oán độc thanh âm từ đại địa chỗ sâu trong truyền ra. Hắn lúc này đây tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng là tương ứng trong cơ thể tồn trữ dư thừa sinh mệnh căn nguyên cũng sẽ tiêu hao rớt. Ở sinh mệnh nguyên giới loại địa phương này chỉ cần bất tử khôi phục lên khó không được nó chưa. Thấy quan tài chưa rơi lệ, ta có thể cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, Nguyên Tiêu lành lạnh nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.